Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 662, người có phương pháp kiếm được lệnh bài hệ thực vật. Đừng nói hắn, cả đám lãnh chúa vây xem bên cạnh, cũng gây nên xôn xao không nhỏ. Bọn họ đều bị thuộc tính thánh vật trên tay lãnh chúa máy móc kia làm kinh ngạc. Thế nào? Thứ này có thể đổi không? Lãnh chúa máy móc lại hỏi. Có thể, ngươi tính toán đổi như thế nào? Lâm Hữu nín thở tập trung tinh thần, nói. Thật rõ ràng, giá trị của thánh vật cân bằng tự nhiên này cao hơn cơn mưa laser của hắn, nếu trao đổi ngang giá sẽ chẳng có mấy người nguyện ý. Hắn cũng không muốn vì chút lợi ích nho nhỏ mà bỏ lỡ mất thánh vật tốt như vậy, bằng không lần sau muốn gặp được sẽ không dễ dàng như thế. Hiển nhiên lãnh chúa máy móc cũng biết đạo lý này, đối phương chần chờ một chút rồi nói. Ta đổi thánh vật của ngươi, cộng thêm binh chủng xe tăng hổ thức và bản vẽ bom cầm tay tiện dụng, thế nào? Thành giao. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp đồng ý điều kiện trao đổi của đối phương. Một lệnh bài binh chủng bình thường và một tấm bản vẽ đạo cụ mà thôi, giá trị không quá cao, dùng để sang bằng sự chênh lệch giá giữa hai thánh vật là vừa vặn thích hợp. Được, vậy giao dịch đi. Lãnh chúa kia cũng kích động không thôi, hắn khẩn cấp phát tới một lời mời giao dịch cho Lâm Hữu. Nhưng ngay khi Lâm Hữu lựa chọn xác nhận, khi giao diện giao dịch bắn ra, người này đột nhiên sững sờ, sau đó hai mắt trực tiếp trừng lớn lên. Lâm Hữu. Cái tên biểu hiện trên giao diện giao dịch lại là Lâm Hữu. Là người đánh bại thiên tài 10 giới vực lớn. Không nghĩ tới hắn lại lấy phương thức này tiếp xúc cùng nhân vật như vậy, khiến cho cả người hắn đều kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Làm sao vậy? Còn có vấn đề gì không? Lâm Hữu nghi hoặc hỏi. Ách, không, không có gì. Lãnh chúa hệ máy móc kia rất nhanh phản ứng lại rồi vội vàng đặt thánh vật lên giao diện giao dịch, đồng thời cách một khoảng giao diện âm thầm đánh giá Lâm Hữu. Lâm Hữu không chú ý tới sự biến hóa trên nét mặt đối phương, sau khi hắn đặt những thứ cần giao dịch lên đã trực tiếp ấn nút giao dịch. Chỉ chốc lát sau, giao dịch thành công. Hai người đều nhận được thứ mình cần. Cảm ơn. Sau khi lãnh chúa đó biết thân phận của Lâm Hữu, thái độ của người này đã khách khí hơn không ít. Đối phương chỉ nói lời cảm tạ một tiếng rồi trực tiếp truyền tống quay về lãnh địa của mình, đi đổi mới thánh vật. Lâm Hữu cũng vui rạo rực thu lại thánh vật cân bằng tự nhiên, tiếp tục duy trì quầy hàng. Lúc này, trên quầy hàng của hắn, còn lại lệnh bài đại pháp sư vong linh và lệnh bài binh chủng hệ máy móc robot bạo long. Robot bạo long coi như một loại binh chủng loại hình lục địa bình thường thông dụng, cho nên không có mấy người hỏi. Ngược lại binh chủng đại pháp sư vong linh, cực kỳ được hoan nghênh. Lãnh chúa kia vừa đi, lập tức có lượng lớn lãnh chúa hệ vong linh xuất hiện và trực tiếp xông tới. Người anh em, ngươi muốn trao đổi lệnh bài đại pháp sư này như thế nào? Lấy ma năng không? Giá cả có thể tùy tiện báo. Lệnh bài này lấy ở đâu ra vậy? Có thể nói cho ta biết không? Cùng câu hỏi. Nhóm lãnh chúa hệ vong linh ngươi một câu ta một câu, đều tranh nhau hỏi về chuyện đại pháp sư vong linh, cả đám lộn xộn thành một mảnh. Lâm Hữu trực tiếp không trả lời câu hỏi về xuất xứ lệnh bài, hắn nhìn quanh một vòng bốn phía rồi nói. Đổi binh chủng hệ thực vật hiếm thấy, hoặc quyển trục thăng cấp kỹ năng lãnh địa. Lời này vừa nói, nhóm lãnh chúa lập tức cảm thấy khó khăn. Lệnh bài hệ thực vật hiếm và quyển trục thăng cấp kỹ năng lãnh địa, mỗi một dạng đều là thứ cực kỳ ít xuất hiện. Nhất là quyển trục thăng cấp kỹ năng lãnh địa. Đó là thứ bao nhiêu lãnh chúa có được kỹ năng lãnh địa cầu mà không được. Muốn tìm một tấm cũng khó, càng đừng nói tới chuyện mang nó ra trao đổi. Lâm Hữu tự nhiên cũng biết, cho nên hắn chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Dù sao lần trước hắn đạt được tấm quyển trục thăng cấp kỹ năng, chính là khen thưởng cuối cùng của nhiệm vụ chiến trường số 1, trực tiếp khiến cho năng lực đột biến của hắn thăng cấp. Dựa vào độ khó của nhiệm vụ ấy, sợ rằng cả vạn giới cũng chẳng có mấy người hoàn thành được. Huống chi sau khi hoàn thành cũng không nhất định có thể gặp được khen thưởng như vậy. Quả nhiên, hắn đợi một hồi lâu, vẫn không thấy ai có thể lấy ra thứ thích hợp để trao đổi. Ngay cả lệnh bài hệ thực vật hiếm cũng không có. Tuy Lâm Hữu đã sớm dự đoán được kết quả này nhưng hắn vẫn không nhịn được có chút thất vọng. Xem ra tấm lệnh bài hiếm cần phải tạm thời giữ lại trong tay. Người anh em, thêm bạn bè đi. Đúng lúc này, một bóng dáng cao gầy chen vào đám người, đi tới trước mặt Lâm Hữu. Ngươi có phương pháp kiếm được lệnh bài hệ thực vật. Lâm Hữu ngẩng đầu, âm thầm đánh giá người tới. Đối phương cũng là một lãnh chúa cấp 8 như hắn, khí tức trên người nội liễm chỉ tản ra một cổ khí tức tử vong nhàn nhạt. Bên cạnh người này có hai hư ảnh đang từ từ trôi nổi, rõ ràng là binh chủng oán linh và u hồn mộng yểm hiếm thấy của hệ vong linh, vừa nhìn đã biết thực lực không tầm thường. Quả thật có phương pháp. Lãnh chúa kia gật đầu, sau đó người này cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp gửi cho Lâm Hữu một lời mời kết bạn, đồng thời nói. Nếu lấy được, đến lúc đó ta sẽ liên hệ với ngươi. Được. Tuy rằng Lâm Hữu không ôm quá nhiều hy vọng nhưng có thể hy vọng thì vẫn nên hy vọng, lỡ như thành hiện thực thì sao? Cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Lãnh chúa hệ vong linh kia vừa kết hảo hữu với hắn, trực tiếp nhìn tên của hắn, vẻ mặt trở nên ngơ ngác. Lâm. Hóa ra là ngươi, ngưỡng mộ đã lâu. Nói xong, đối phương còn ôm quyền chắp tay với Lâm Hữu. Hư danh một giới mà thôi. Lâm Hữu lạnh nhạt cười, hắn cũng nhìn thoáng qua tên đối phương. Du Tề, có chút quen mắt, hình như là một trong trăm lãnh chúa cấp 8 đứng đầu, khó trách khí thế kinh người như vậy. Ta đi trước đây, chúng ta có duyên gặp lại. Hắn không nói thêm gì, sau khi nói lời từ biệt với Lâm Hữu, đối phương trực tiếp xoay người rời khỏi đám đông, đến ra bên ngoài hội hợp với đồng bọn. Lâm Hữu lại ở đài cao bày quầy hàng thêm nửa giờ, nhưng không đợi được người có duyên, bởi vậy hắn cũng trực tiếp thu quán quay về lãnh địa. Hắn cưỡi lên rồng yêu vương đi tới trước mặt pho tượng lãnh chúa ở quảng trường trung tâm thành Hoàng Sa, lấy ra thánh vật vừa trao đổi được. Xin hỏi có thay thế thánh vật cân bằng tự nhiên hay không? Một khi thay, không thể sửa đổi, thánh vật cũ sẽ biến mất, xin cẩn thận lựa chọn. Thay. Lâm Hữu hít sâu một hơi, trực tiếp đáp. Giây tiếp theo, thánh vật có ngoại hình pháp trượng bằng mây trong tay hắn chậm rãi bay lên, dung nhập vào pho tượng lãnh chúa ở đài cao phía trước. Cùng với một tiếng chấn vang, một cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm lấy thánh vật làm trung tâm kích động lan tràn, khuếch tán ra ngoài xung quanh thành Hoàng Sa. Đồng thời, khoảng không trên quảng trường trung tâm, dần dần hiện ra một hư ảnh cây cân thật lớn, gọi nhịp với đại thụ thế giới ở ngoài thành. Cảnh tượng đồ sộ kia lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của cư dân lãnh địa trong ngoài thành qua đây, khiến bọn họ kinh hô liên tục. Đám tu luyện giả còn vội vàng chạy vào bên trong thành, chuẩn bị thể nghiệm một chút hiệu quả của thánh vật mới. Lâm Hữu không để ý tới bọn họ, mà nhìn về phía rồng yêu đế bên cạnh. Quả nhiên hiệu quả giống như phần giới thiệu của thánh vật, trên người binh chủng có thêm một lớp lá chắn vô hình. Ngay cả linh tịch vẫn đi theo bên người hắn, cũng được bao vây, thoạt nhìn như có thêm một tầng phòng vệ. Lá chắn 15%, ví dụ có 1.000 điểm thể chất, thì sẽ giảm 1.500 thương tổn, hơn nữa còn là mỗi 10 giây phát động một lần. Hiệu quả rất mạnh. Thậm chí Lâm Hữu còn có tin tưởng, nếu lần này gặp lại thanh niên con ngươi đen lúc trước, hắn đã có đủ lực lượng để chiến một trận, ít nhất giữ bất phân thắng bại là không có vấn đề. Chờ lên tới cấp 9 mở khóa kỹ năng thánh vật, hắn còn nắm chắc sẽ chiến thắng. Các anh em, đội ngũ chiếm lĩnh trung tâm khống chế chuẩn bị xuất phát, nhanh tới. Đúng lúc này, một tin tức đột nhiên xẹt qua trên kênh nói chuyện công quốc. Nhanh như vậy đã xuất phát. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức cưỡi rồng yêu đế chạy về lãnh địa. Sau khi đơn giản chuẩn bị một chút, hắn vội vàng truyền tống tới thánh vực, đi vào bên trên quần đảo trôi nổi. Quả nhiên lúc này ở quần đảo trung tâm, đã có lượng lớn lãnh chúa cấp 7 cấp 8 tụ tập, tất cả đều đứng bên ngoài cửa vào vị diện sẵn sàng trận địa đón quân địch. Mà quả nhiên đứng ở trước nhất là mấy lãnh chúa uy tín lâu năm thoạt nhìn khá lớn tuổi, xem ra bọn họ chính là người khởi xướng chiến dịch lần này. Nghe tiếng nghị luận bên cạnh, hình như mấy người kia rất có uy vọng bên trong lãnh chúa cấp 8 cả đại lục, thực lực có thể xếp vào 20 hạng đầu. Thật kích động, rốt cục cũng có thể tính sổ với đám gia hỏa đại lục nguyên sát kia. Nghe nói hiện giờ đúng là khi bên kia ít người nhất, chúng ta cần phải thừa dịp tin tức chưa tiết lộ, nắm chặt thời gian tiến công. Chẳng quan tâm người khác nhiều người hay ít người, giết đủ đã lại nói sau. Ha ha, coi chừng đến lúc đó không cẩn thận bị người giết chết nhé. Bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng kích động nghị luận của lãnh chúa khác. Lâm Hữu nhìn quanh một vòng, trên cả đài cao ít nhất cũng có 20 đến 30 ngàn lãnh chúa, và phần lớn đều là cấp 8. Quy mô không phải lớn bình thường, tuyệt đối đủ để khiến giới nguyên sát uống sạch một bình, ăn không tiêu. Được rồi, xuất phát. Vừa nghe người đàn ông trung niên hệ nhân hình đứng ở trước nhất hét lớn một tiếng, rốt cục đội ngũ cũng hành động. Mấy chục ngàn người được mấy vị lãnh chúa kia dẫn dắt hóa thành thủy triều, dũng mãnh lao tới cửa vào vị diện, sau đó đều triệu hồi phi hành tọa kỵ, bay khỏi cửa vào. Một ít người không có phi hành tọa kỵ, đều nhờ những người khác tiện thể mang mình bay đoạn đường, tăng lên tốc độ chạy đi. Lâm Hữu xen lẫn trong đám người, cũng triệu hồi rồng yêu đế ra, chuẩn bị đi theo đội ngũ. Lâm Hữu. Không ngờ, lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên ở sau người. Lâm Hữu nghi hoặc quay đầu lại, lập tức thấy hai bóng dáng đang đi về phía hắn. Rõ ràng là hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm đã nhiều ngày không thấy. Các ngươi cũng đến đây. Lâm Hữu khiến cho rồng yêu đế chờ trước, tiến lên nghênh đón. Đương nhiên rồi, loại chuyện này sao thiếu được ta? Nghiêm Liệt nhếch miệng cười nói. Dường như mấy ngày gần đây chưa nhìn thấy ngươi, đang bận chuyện gì ư? Tư Đồ Kiếm theo sát mà hỏi. Ách! Xem như vậy đi. Lâm Hữu ngập ngừng một chút. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn dưỡng thương trong cung điện của Đại Đế Thánh Diệu, đương nhiên bọn họ không nhìn thấy hắn. Nhưng hắn không dừng lại trên đề tài này lâu, lại nói tiếp. Có chuyện gì chúng ta vừa đi vừa nói, bằng không sẽ tụt lại phía sau. Cũng đúng, vừa đi vừa nói. Tư Đồ Kiếm gật đầu, trực tiếp triệu hồi ra hai tọa kỵ đường lang, sau đó nhìn về phía Nghiêm Liệt bên cạnh. Nhìn ta làm cái gì, ta không thèm cưỡi con côn trùng xấu xí của ngươi đâu, chẳng phong cách tí nào. Vẻ mặt Nghiêm Liệt đầy ghét bỏ, sau đó hắn nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu mau, triệu hồi một con nữa ra cho ta đi, thực vật trồng của ngươi soái hơn một chút. Thích cưỡi cũng không có mà cưỡi. Tư Đồ Kiếm khinh thường biểu môi, trực tiếp ngồi lên lưng đường lang. Lâm Hữu yên lặng không nói gì, lại cảm thấy một trận buồn cười. Quả nhiên gia hỏa Nghiêm Liệt này vẫn không nỡ bỏ một vị trí binh chủng trống để chiêu mộ tọa kỵ phi hành. Nhưng hắn cũng không nói thêm điều gì, tâm niệm vừa động, triệu hồi rồng yêu hậu ra. Đi thôi, quân đoàn đã đi xa, chúng ta phải nhanh vượt qua mới được. Nói xong, ba người trực tiếp cất cánh, đuổi theo đoàn người. Đội ngũ gần 30.000 người, có thể nói là cực kỳ lớn. Hơn nữa còn đồng thời xuất hiện trên không trung, cảnh tượng đồ sộ kia có thể so với đại chiến hai giới, thậm chí chỉ có hơn chớ không có kém. Lãnh chúa giới Nguyên Sát giấu ở bên dưới, phụ trách điều tra nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Đối phương vội vàng ấn mở giao diện nói chuyện, phát tin tức cho trung tâm khống chế. Đúng vậy. Đây là một hồi chiến đấu chạy thi cùng thời gian. Giới Nguyên Thủy muốn chiếm lĩnh trung tâm khống chế, nhất định phải đuổi đến trung tâm trước khi thế giới Nguyên Sát triệu tập đủ nhân thủ, chiếm trước tiên cơ. Nếu không thời gian càng lâu càng bất lợi với bọn họ. Những người khác hiển nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên ngay từ đầu một đám đã dùng tốc độ cực kỳ nhanh. Phải tăng tốc thôi, các vị. Chỉ nghe lãnh chúa nguyên tố đầu lĩnh kia hô to một tiếng, bên người đột nhiên xuất hiện lượng lớn binh chủng nguyên tố gió, thổi một đợt gió mát từ phía sau cả đội ngũ. Rất đột ngột, tốc độ phi hành của tất cả lãnh chúa đều tăng lên, nhanh hơn không ít. Là kỹ năng gia tốc siêu phạm vi lớn. Gia hỏa kia thuộc Vương quốc Thừa Phong, thực lực tổng hợp lại có thể xếp vào 15 vị trí đầu bên trong lãnh chúa cấp 8 tất cả đại lục. Âm thanh Nghiêm Liệt vang lên đúng lúc, giải thích lai lịch của lãnh chúa nguyên tố kia cho Lâm Hữu và Tư Đồ Kiếm. Hắn là một kẻ cùng chiến đấu, có thể nói là cực kỳ hiểu biết về mỗi một lãnh chúa nổi danh trên đại lục. Vương quốc Thừa Phong ư? Lâm Hữu thấp giọng nỉ non, không khỏi nhìn về phía vị lãnh chúa kia. Hắn từng nghe nói về Vương quốc Thừa Phong, quốc vương của họ thuộc hệ nguyên tố. Không nghĩ tới người bên dưới cũng có lãnh chúa cấp 8 lợi hại như vậy. Lâm Hữu, nếu ngươi chống lại hắn, có vài phần nắm chắc thắng được không? Lúc này, Tư Đồ Kiếm ở bên kia đột nhiên hỏi, mặt mang vẻ tò mò. Nghiêm Liệt nghe vậy, không khỏi nhìn qua bên này. Hai người đã được nghe không ít lời đồn đại về Lâm Hữu, còn được tận mắt chứng kiến hắn ra tay. Nhưng bọn họ lại biết, những lần ấy còn không phải toàn bộ thực lực của Lâm Hữu, cho nên không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc thực lực hiện tại của hắn đã đạt tới loại trình độ nào rồi. Hắn ư? Chắc miễn cưỡng có thể thắng được. Lâm Hữu nhún vai, thuận miệng nói. Chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Vẻ mặt Tư Đồ Kiếm đầy nghi ngờ nhìn hắn. Ngay cả Nghiêm Liệt cũng lộ ra vẻ mặt không tin. Từ vừa nãy, Nghiêm Liệt đã có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự bất phàm của thực vật trồng dưới thân, khí thế của nó mạnh hơn binh chủng cấp 8 rất nhiều, thậm chí còn vượt qua trình độ cấp 9 bình thường. Mà khi hắn xem xét thuộc tính, lại phát hiện bên trên chỉ đánh dấu là cấp 8 mà thôi. Mà Nghiêm Liệt vẫn nhớ Lâm Hữu phải sở hữu ít nhất 300 con binh chủng như vậy. Cũng là 300 con cấp 9. Chuyện đó đủ khiến hắn kinh hoảng rồi. Bởi vì kể cả hắn, dưới tình trạng được tất cả quần sáng gia trì khiến khí thế toàn bộ khai hỏa, chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp 9 mà thôi. Như vậy còn được xếp vào 100 chiến trường đứng đầu, qua đó có thể lờ mờ biết được Lâm Hữu tiến vào chiến trường số 1 sẽ khủng bố đến mức nào. Dù sao, hệ thống phán định thực lực sẽ không gạt người. Cho nên bọn họ không thèm tin tưởng câu trả lời của Lâm Hữu. Nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Lâm Hữu không nói, bọn họ cũng không hỏi nhiều, sau đó lại tán gẫu về chuyện vừa xảy ra vài ngày gần đây trong đế quốc cơ giới. Cứ như vậy vừa nói chuyện vừa chạy đi, đế quốc cơ giới cũng dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến trong lòng tất cả đều căng thẳng. Mà lúc này, bên trong trung tâm khống chế được giới nguyên sát chiếm cứ cũng cực kỳ náo nhiệt, không ngừng có lãnh chúa từ truyền tống trận xuất hiện rời đi, nắm chặt thời gian bố trí công sự phòng ngự. Mau mau mau, người của đại lục nguyên thủy xuất động rồi, lại đi thông báo cho nhiều người tới đây một chút. Nhanh khuếch tán tin tức ra ngoài, gọi người tới trợ giúp. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lần này nhất định phải khiến giới nguyên thủy có đến mà không có về. Đúng. Giết cho bọn họ không còn manh giáp. Từng tiếng hét lớn vang lên bên trong màn hào quang phòng vệ ở trung tâm khống chế. Lãnh chúa giới nguyên sát bên này khí thế như hồng, từ sớm đã triệu hồi binh chủng chờ ở nơi đó, chỉ mới một giờ đã tụ tập hơn chục ngàn cấp 8. Hơn nữa này số lượng còn đang nhanh chóng gia tăng. Đây là ưu thế của phe sở hữu truyền tống trận. Đến đây. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đám người. Trong lòng đám lãnh chúa đại lục nguyên sát chấn động, tất cả đều nhìn về phía ngoài đế quốc cơ giới, quả nhiên có một mảnh đông nghìn nghịt toàn là bóng người đang nhanh chóng tới gần. Thanh thế to lớn, giống như mây đen che đỉnh đầu, khiến tất cả bọn họ đều sợ hãi. Mọi người nghe lệnh, tiến công. Căn bản không để cho bọn họ có cơ hội phản ứng, trong đội ngũ giới nguyên thủy đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Chỉ trong nháy mắt, đội ngũ lãnh chúa vô cùng khổng lồ hóa thành nước lũ rơi xuống mặt đất, bao quanh trung tâm khống chế. Đồng thời ánh sáng sáng lên, lượng binh chủng lớn vô cùng được triệu hồi ra, trực tiếp khởi xướng trùng kích đội ngũ giới nguyên sát. Xông lên. Giết. Tiếng hét hò khàn cả giọng trải rộng toàn trường. Cùng với tiếng hò hét của nhóm lãnh chúa đấu tranh anh dũng, từng mũi tên nhọn và công kích tầm xa gào thét lao qua bên tai. Binh chủng cận chiến xông vào trước nhất, còn lại là đao kiếm vuốt sắc xẹt qua, hung hăng va chạm với đội ngũ binh chủng của đại lục nguyên sát, làm nổi lên từng đợt tiếng trống giận gào thét thê lương và hình ảnh máu thịt bay tứ tung trước mắt ở bên ngoài lồng phòng hộ. Xông lên. Ngăn cản bọn họ. Tuyệt đối không được để bọn họ công vào trung tâm. Bảo vệ. Bảo vệ cho ta. Đám lãnh chúa giới nguyên sát cao giọng la lên, ngăn cản đội ngũ thế giới nguyên thủy đông nghìn nghịt như thủy triều vọt tới. Dù số lượng hai bên cách xa nhau, nhưng bằng vào lồng phòng hộ ngăn cản, bọn họ vẫn có thể ngăn cản thế công mãnh liệt của giới nguyên thủy. Cả đội ngũ khổng lồ dần dần khuếch tán ra bốn phía trung tâm khống chế, rồi điên cuồng chiến đấu kịch liệt bên ngoài, tiếng la giết muốn rung chuyển chân trời. Ha ha ha! Đống rác rưởi phe địch, giờ chết của các ngươi điểm rồi. Đúng lúc này, trong đội ngũ giới nguyên thủy, đột nhiên truyền đến một tiếng cười điên cuồng. Lâm Hữu đang chuẩn bị triển khai tiến công, lập tức bị hấp dẫn qua, lại phát hiện người nọ chính là lãnh chúa máy móc vừa giao dịch thánh vật cơn mưa laser với hắn. Chỉ thấy đối phương vung bàn tay to lên. Trên người binh chủng cơ giáp chiến tranh bên cạnh đột nhiên bắn ra mảng lớn laser, chiếu sáng cả không gian như giữa ban ngày. Mà sau khi đống tia laser này bắn lên trời cao, bỗng nhiên được chia ra làm bốn, ầm ầm rơi xuống đội ngũ giới nguyên sát bên dưới, dẫn phát nổ mạnh kịch liệt liên tiếp. Cảnh tượng lớn này lập tức khiến lãnh chúa khác ghé mắt nhìn qua, lộ vẻ kinh hoảng. Đi thôi, chúng ta cũng nên xông tới. Tư Đồ Kiếm lên tiếng nhắc nhở, kéo ánh mắt của Lâm Hữu và Nghiêm Liệt quay lại. Nhớ sữa của ta nhé. Nghiêm Liệt ha ha cười, trực tiếp triệu hồi quân đoàn người thú ra và xông lên phía trước phụ trách mở đường. Hình như Tư Đồ Kiếm có kỹ năng tăng lên số lượng binh chủng, chỉ thấy đối phương vung tay lên, hơn 1.000 con côn trùng cấp 8 xuất hiện. Số lượng gần gấp đôi so với lãnh chúa hệ côn trùng cấp 8 bình thường. đó là dưới tình huống chưa tính đến côn trùng có kỹ năng đẻ trứng có thể triệu hồi con nối dòng. Quả nhiên không hổ là người nổi danh cùng Nghiêm Liệt, thực lực đâu thể tầm thường. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, lập tức triệu hồi quân đoàn cỏ bốn lá, từng con thống lĩnh cổ thụ với hình thể khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất, đạp những bước chân nặng nề đi theo quân đoàn thú nhân. Nơi ánh mắt chạm tới, trên người mỗi một binh chủng thực vật đều có thêm một tầng lá trắng, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Ngươi đổi thánh vật rồi. Tư Đồ Kiếm kinh ngạc nói. Hắn biết rất rõ thuộc tính thánh vật trước kia của Lâm Hữu, tuyệt đối được gọi là hàng đầu. Nhưng thánh vật như vậy cũng bị thay đổi. Chẳng lẽ đối phương chiếm được thánh vật càng mạnh hơn? Đúng vậy, hôm nay vừa đổi. Lâm Hữu không hề giấu giếm, chỉ cười nói. Thánh vật mới này có đặc hiệu lá trắng quá mức rõ ràng, muốn giấu cũng không được. Mà ngay trong lúc hai người nói chuyện, quân đoàn người thú của Nghiêm Liệt và quân đoàn cổ thụ của Lâm Hữu đã vọt tới tiền tuyến, giao chiến cùng đội ngũ binh chủng giới nguyên sát. Đậu xanh. Đám binh chủng cổ thụ này là tình huống gì đây? Sao công kích chúng lại không thấy thương tổn? Phòng ngự thật biến thái. Rốt cuộc đám binh chủng thực vật kia đã xảy ra chuyện gì? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên trong đội ngũ giới nguyên sát. Tất cả đám lãnh chúa ở phòng tuyến thứ nhất đều bị quân đoàn cổ thụ bất thình lình xuất hiện làm kinh sợ, sắc mặt một đám đại biến. Bởi vì bọn họ phát hiện công kích do binh chủng của mình phát ra lại không thể phá vỡ phòng ngự của đám cổ thụ kia. Thậm chí chỉ phá được một lớp da thôi. Hơn 80 cây cổ thụ mở ra kỹ năng chiến tranh dẫm đạp xung phong liều chết qua lại trong đội ngũ binh chủng giới nguyên sát như vào chỗ không người. Cả đám nắm kiếm trúc tai ách trong tay, không ngừng múa may, bổ ra từng đường kiếm khí sắc bén. Nơi chúng nó đi tới, quét ngang mọi việc. Này! Giữa đội ngũ, Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm khiếp sợ nhìn quân đoàn cổ thụ của Lâm Hữu. Rốt cuộc hắn đã thay đổi thánh vật gì, sao chỉ một hành động mà thực lực mạnh hơn nhiều như vậy? Tuy năng lực sinh tồn của hệ thực vật rất mạnh, nhưng mạnh tới mức này thì dũng mãnh quá. Không, tình huống này không thể dùng từ dũng mãnh để hình dung. Phải là biến thái. Biến thái từ đầu đến đuôi. Binh chủng hệ hỏa, binh chủng hệ lửa đâu? Mau tới đây trợ giúp. Lãnh chúa giới nguyên sát bên sợ hãi than liên tục, cả đám lập tức kéo mấy lãnh chúa có binh chủng nguyên tố lửa đi tới, ngăn cản quân đoàn cổ thụ tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, biển lửa ngập trời, đốt cháy cổ thụ. Tính cả quân đoàn người thú của Nghiêm Liệt và đại quân côn trùng của Tư Đồ Kiếm đều bị ngăn cản ở bên ngoài, khó có thể tới gần nửa bước. Thiên phú chủng tộc của lãnh chúa nguyên tố là tăng lên hiệu quả thuộc tính khắc chế. Dưới thuộc tính khắc chế, trên người cổ thụ Lâm Hữu cũng bắt đầu xuất hiện tổn thương, bị cháy đen một mảnh. Ha ha, đến đây, không phải vừa rồi rất mạnh mẽ ư. Lên! Đốt trọc toàn bộ đám cổ thụ kia. Lãnh chúa phe địch kiêu ngạo cười to, thế lửa lại hung mãnh hơn vài phần, cơ hồ đã tạo thành một bức tường lửa bên trên chiến tuyến, một mực hừng hực thiêu đốt. Đừng nói mấy người Lâm Hữu, cả đám lãnh chúa bên cạnh, cũng bị ảnh hưởng, đều lui qua một bên, chờ đợi lãnh chúa hệ nước đi tới trợ giúp. Trống. Tới lúc này, Thanh Cương đứng hàng đầu tiên nhận được mệnh lệnh của Lâm Hữu, phát động rít gào dã man. Trong phút chốc, tia sáng màu đỏ bay lên, khiến cho khí thế của binh chủng xung quanh đột nhiên tăng mạnh. Thực vật chiến đấu tầm xa bắt đầu phát lực, điên cuồng oanh tạc đám binh chủng dãy trước của phe đối diện. Nghiêm Liệt đang nghe truyện trên TV audio CV và Tư Đồ Kiếm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phản công tuyệt hảo ấy. Hai người lập tức truyền mệnh lệnh cho quân đoàn người thú và đại quân côn trùng, ngạnh kháng công kích hỏa diễm tiến công, lập tức ép đội ngũ giới nguyên sát trở về, từng mảng binh chủng ngã xuống. Đậu xanh. Kỹ năng bạo phát quần thể. Mọi người đứng vững. Đừng cho chúng nó công tiến vào. Bạo phát, mau mở bạo phát. Trị liệu đâu? Mau tăng công suất. Đối mặt với công kích mãnh liệt như thế, đội ngũ đại lục nguyên sát lập tức loạn làm một đoàn, vừa kêu lên đầy sợ hãi vừa triệu tập nhân thủ, ngăn cản phe đối diện tiến công. Nhưng bọn họ lại không chú ý tới một bóng dáng vô hình quỷ mị, đã lẻn vào phía sau bọn họ. Vào lúc bọn họ đang hô to gọi nhỏ, một lãnh chúa trong đám người bị tập trung, hàng mang chợt lóe. Sát ý giống như thực chất, khiến cho sắc mặt lãnh chúa kia điên cuồng biến đổi trong nháy mắt, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, người nọ kích hoạt hiệu quả giảm thương của trang bị, cả người nhanh chóng lui ra ngoài, phản ứng nhanh kinh khủng. Phốc. Nhưng dù đối phương có phản ứng nhanh thế nào chăng nữa, trước ngực vẫn tê rần. Một thanh chủy thủ sắc bén xuyên thấu qua hậu tâm người nọ, một kích cố định tại chỗ, chỉ thấy ánh mắt đối phương trừng lớn, tràn đầy vẻ không dám tin. Đánh chết vị diện khác lãnh chúa cấp 8, đạt được 38,54 triệu ma năng, tinh hoa cấp 8x1. Tiếng nhắc nhở lạnh như băng vang lên trong đầu Lâm Hữu. Vô ảnh công kích đắc thủ, rốt cục cũng dần dần hiện hình, khiến sắc mặt đám lãnh chúa phe địch bên cạnh hoảng sợ vừa lui về phía sau. Gần như vừa đối mặt, đã giải quyết một lãnh chúa cấp 8. Rốt cuộc đây là quái vật gì? Nó đến gần như vậy mà bọn họ vẫn một mực không phát hiện ra. Nhưng ngay lúc ấy, bọn họ đã phản ứng lại. Là binh chủng giới nguyên thủy, mau giết nó. Mau, mau ngăn nó lại, đừng cho nó chạy. Bao vây, bắt nó. Uy hiếp trí mạng như thế, bọn họ nào dám mặc kệ, một đám đều triệu tập binh chủng, hình thành xu thế muốn vây kín vô ảnh, muốn bóp chết nó từ trong nôi. Ầm. Một tiếng vang trầm, trong chiến trường nổ tung. Mắt thấy vô ảnh bị vây, đại pháo phía sau thực vật đại quân rốt cục xuất thủ. Một viên đạn với long viêm vần quanh đột nhiên bắn ra, vạch phá không khí, hướng vòng lưới bao vây trước mặt ầm ầm bắn tới. Cẩn thận! Lĩnh chủ thế giới nguyên sát đang bao vây vô ảnh lên tiếng kinh hô, ào ào tránh đi một kích khủng bố này, vòng vây được ví như thùng sắt bữa nay cũng xuất hiện một lỗ hổng. Ánh mắt vô ảnh trong vòng vây lóe lên, trực tiếp phát động kỹ năng thuấn ảnh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên nhiều lần. Lại thêm vừa mới đánh giết địch nhân phát động thiên phú giả mang rít gào, tốc độ càng là tăng lên tới cực hạn, toàn bộ thân thể hóa thành mũi tên, lướt về phía vòng vây bên ngoài. Nhanh ngăn nó lại. Lĩnh chủ thế giới nguyên sát kịp phản ứng lại liền lớn tiếng hô to, ào ào mệnh lệnh được đưa ra, binh chủng dọc đường nghênh đón vô ảnh, ý đồ ngăn cản bước chân của nó. Thế mà một giây sau, thân thể vô ảnh bỗng nhiên vặn vẹo, chia ra làm ba. Gai nhọn dao găm trong tay xẹt qua mấy đạo lãnh mang, phốc một tiếng, trực tiếp để mấy cái binh chủng ngăn tại trước mặt đầu một nơi thân một nẻo, mất mạng tại chỗ. Mà hắn cũng bằng vào tốc độ khủng khiếp tiêu sái rút lui, quay về đội ngũ của thế giới nguyên thủy, cùng với những thực vật khác lần nữa tụ hợp. Thật mạnh! Đây hết thảy! Vẹn vẹn chỉ phát sinh ở trong mấy hơi thở mà thôi. Để các lĩnh chủ chung quanh thế giới nguyên thủy cũng không khỏi trừng lớn khi thấy cảnh này ánh mắt. Nghiêm Liệt cùng Tư Đồ Kiếm so về khoảng cách càng gần, tất cả đều chấn kinh nhìn lấy Lâm Hữu, cùng với vô ảnh đã trở lại bên người Lâm Hữu. Bọn họ nhớ đến rất rõ ràng. Lâm Hữu trước đó là không có binh chủng loại này. Mới có bất quá mấy ngày thời gian không thấy mà thôi, hắn lại lấy được một loại binh chủng mạnh mẽ như vậy. Từ trong vạn quân lấy thủ cấp địch, đây quả thật là một cái binh chủng cấp 8 có thể làm được à. Chỉ cần uy hiếp lực bực này, cũng đủ để cho kẻ địch sợ hãi. Cái này để bọn hắn không khỏi may mắn. May mắn Lâm Hữu là cũng phe với bọn họ, không phải vậy thì bọn họ liền là nhức đầu. Ha ha, thoải mái. Nghiêm Liệt cười lớn một tiếng, danh tiếng bị Lâm Hữu cướp đi, cái nào còn có tâm tư sững sờ, thừa dịp trạng thái giả mang rít gào còn gia trì, lập tức xuất lĩnh thú nhân quân đoàn khởi xướng trùng kích đối với thế giới nguyên sát. Tư Đồ Kiếm cười nhạt một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế. Vung cánh tay lên, huyễn ảnh đường lan đồng dạng hóa thành huyễn ảnh, một phân thành hai, ong ong ong đánh úp về binh chủng phía đối diện. Trong lúc nhất thời, máu tươi tàn chi rơi vãi khắp nơi. Mùi máu tươi phiêu tán trong không khí càng ngày càng dày đặc, binh chủng không ngừng ngã xuống, lại có lớp khác không ngừng bổ sung. Ánh mắt quét tới đâu, tất cả đều là đang liều mạng đánh giết, tiếng la giết vang vọng một vùng, hai bên chiến đấu dị thường kịch liệt. Bằng vào nhân số ưu thế, phòng tuyến của thế giới nguyên sát rốt cục dần dần bị công phá, lui giữ đến bên trong lồng bảo hộ, chiến tuyến tiến một bước rút ngắn. Chỗ có lĩnh chủ thiên sứ hệ, tập hợp. Đúng lúc này, trong đội ngũ của thế giới nguyên sát, một tên lĩnh chủ phụ trách chỉ huy lớn tiếng hô hoán, đem chỗ có lĩnh chủ hệ thiên sứ toàn bộ gọi vào bên cạnh. Ngay sau đó, bên trong vòng phòng hộ đột nhiên bùng sáng lên thánh quang, nguyên một đám binh chủng hệ thiên sứ bay lên không trung, chắp tay trước ngực. Vị trí trung tâm, có hơn vạn thần thánh tài quyết giả dơ cao pháp trượng, thánh ca vần quanh, đem toàn bộ chiến trường triệt để chiếu sáng. Không tốt. Là kỹ năng phạm vi quần thể, mau chuyển đổi trận thế phòng thủ. Trong đội ngũ thế giới nguyên thủy, sắc mặt các lĩnh chủ đều biến hóa. Muốn ngăn cản đã không kịp, đành phải ra lệnh đối với mỗi người binh chủng, ào ào mở ra bảo mệnh kỹ năng. Nhưng cho dù như thế, Trên bầu trời cổ thánh quan khí tức kia hạo hãn vô biên vẫn là kinh hãi để bọn hắn lui về phía sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đáng chết! Thậm chí ngay cả loại này kỹ năng chiến tranh đều có. Sắc mặt lĩnh chủ chỉ huy của thế giới nguyên thủy âm trầm lại, dường như có thể chảy ra nước. Như loại kỹ năng cần đại lượng lĩnh chủ cùng một chỗ phát động này là phi thường hy hữu, cơ bản có rất ít lĩnh chủ mới nắm giữ, lại vẫn cứ bị bọn họ có được. Nếu như bị chính diện oanh tới, bọn họ thật vất vả tổ chức tiến công sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí còn có thể tổn thất nặng nề. Phương hướng phía Tây, đến bên này tập hợp. Đột nhiên, tại trong đội ngũ có một tiếng hô to vang lên. Đám người phía trên, Lâm Hữu chẳng biết lúc nào đã cưỡi rồng yêu đế bay đến không trung, bên người còn nổi lơ lửng một vòng lóa mắt mặt trời, hấp dẫn một chút ánh mắt các lĩnh chủ khác tới. Các lĩnh chủ của thế giới nguyên thủy chấn động trong lòng, lập tức kịp phản ứng Lâm Hữu khả năng có phòng ngự kỹ năng cỡ lớn. Nào có do dự chút nào. Tất cả lĩnh chủ ở phía Tây đều hướng cái kia một bên tụ tập tới. Lĩnh chủ của ba hướng còn lại cũng phản ứng rất nhanh, bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến hành tập thể phòng ngự. Vô dụng. Chết hết cho ta đi. Chỉ nghe thế giới nguyên sát truyền đến một tiếng hét lớn, trên bầu trời thần thánh quang huy rốt cục triệt để bạo phát, trên không trung xây dựng thành một cái trận pháp to lớn bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong chốc lát, bầu trời sụp đổ. Thánh quang giống như thực chất phá hủy hết thảy, từ trên trời hàng hạ một đạo kinh khủng thánh quang màn sáng, ầm vang rơi xuống đất. Phóng. Mắt thấy vị trí phương hướng của mình sắp bị thánh quang hủy diệt, Lâm Hữu vung tay lên. Cùng Thôn Thiên Diệu Dương quỳ cùng một chỗ, làm hai tổ phát động màn che sinh mệnh cùng thành lũy bảo vệ, tầng tầng chồng chất điệp gia, đem toàn bộ phạm vi một cây số bao phủ trọn ở bên trong. Ầm ầm. Trong đội ngũ của thế giới nguyên thủy đột nhiên nổ tung kịch liệt, toàn bộ mặt đất đều đi theo hung hăng chấn động. Thánh quang màn sáng đi đến đâu, hủy diệt mọi thứ tới đó. Rất nhiều binh chủng không kịp triệu hồi kỹ năng phòng thủ, trong nháy mắt mất mạng, bị oanh đến ngay cả cặn cũng không còn, tràn diện vô cùng kinh khủng. Thế mà, ở phía tây vị trí của Lâm Hữu, lại vững như bàn thạch, vẻn vẹn chỉ xuất hiện chút ít thương vong mà thôi. Kỹ năng phòng ngự thật là biến thái. Lĩnh chủ thế giới nguyên thủy bên trong màn che sinh mệnh, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn lấy bốn phía màn ánh sáng đem bọn hắn bao trùm, còn có màn sáng trung ương Lâm Hữu. Không chờ bọn họ phản ứng, Lâm Hữu trong đội ngũ tinh linh hiền giả cùng yêu tinh hiền giả liền đã mọc thêm ra trên trăm phân thân, bay đến đỉnh đầu bọn họ phát động kỹ năng trị liệu quần thể. Trong nháy mắt, tất cả lĩnh chủ cùng binh chủng trên thân, ào ào xuất hiện một cái hộ thuẫn giảm thương tổn. Thương thế trên người càng là lấy mắt thường thấy được tốc độ khôi phục. Cái này, hiệu quả trị liệu thật mãnh liệt. Ta cảm giác vết thương trên người tốt hơn phân nửa. Các lĩnh chủ kinh hô không ngừng, tất cả đều bị hình ảnh khoa trương này làm cho kinh sợ. Bình thường đến nói, binh chủng cấp 8 phổ thông muốn đem đồng cấp trị liệu đến trạng thái toàn thịnh là phi thường khó khăn. Huống chi bọn họ hiện tại còn đang chịu lấy đại phạm vi công kích khủng bố như thế. Những thứ này bay trên không trung tiểu hoa tinh, tinh thần đến cùng đạt đến loại tình trạng nào? Chẳng lẽ binh chủng cấp 9? Thế mà bọn họ lại làm sao biết? Hoa tinh quân đoàn lúc này của Lâm Hữu tuy không phải cửu giai, nhưng ở rêu cộng sinh gia trì tới, thuộc tính cũng đã đạt tới cấp 9. Lại thêm hiệu quả của màn che sinh mệnh, trị liệu bọn họ những thứ này cấp 9 quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ cần không bị dây mất, muốn chết cũng khó khăn. Cứ như vậy một trận cùng oanh loạn tạc bên trong, răng rắc, một tiếng vang giòn, thành lũy bảo vệ đầu tiên bị phá nát, để các lĩnh chủ lại là giật mình. Có thể ngay sau đó bọn họ lại phát hiện, trên thân binh chủng mình đột nhiên còn có thêm ra một cái hộ thuẫn ngưng thực. Đúng là đem toàn bộ thánh quang màn sáng rơi xuống ngăn cản hết bên ngoài. Điều đó không có khả năng. Lúc này, thế giới nguyên sát bên kia cũng phát hiện bên này dị trạng, nguyên một đám trợn tròn hai mắt. Không thể tin được đại hình kỹ năng của phe mình cứ như vậy bị tùy tiện ngăn trở. Có thể sự thật bày ngay trước mắt, nhưng vẫn làm cho bọn họ không thể không tin tưởng đây là sự thật. Mà đã trải qua hơn 10 giây cùng oanh loạn tạc về sau, thánh quang màn sáng triệt để kết thúc, trận pháp to lớn cũng tiêu tán theo tại bên trên bầu trời. Trừ phương hướng chỗ Lâm Hữu bên ngoài, ba phương hướng còn lại của thế giới nguyên thủy đều có tổn thất, nhưng vẫn là miễn cưỡng bảo vệ chủ lực quân đội. Rất tốt, toàn lực phản công. Lúc này binh chủng thiên sứ đối phương tiêu hao rất lớn, chính là thời điểm suy yếu nhất. Người chỉ huy các phương hướng nắm lấy cơ hội, đột nhiên hét lớn lên tiếng, đại quân binh chủng co đầu rút cổ lần nữa hóa thành thủy triều, đối với khống chế trung tâm khởi xướng trùng kích. Mà các lĩnh chủ phía Tây thì là vô ý thức nhìn về phía Lâm Hữu, tự hồ coi hắn là thành người đáng tin cậy. Nhìn ta làm gì? Tiến công. Lâm Hữu cũng theo mặt khác ba vị lĩnh quân nhân vật cùng một chỗ, hướng đội ngũ hô to một tiếng. Những cái kia vốn đang tại dừng lại các lĩnh chủ, nhất thời tinh thần chấn động. Hướng. Giết a. Đầy trời tiếng la giết, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trên trận địa. Ngay sau đó, mảng lớn hồng quang bốc lên, thừa dịp các lĩnh chủ còn chưa có khuếch tán, đem bọn hắn còn có toàn bộ binh chủng bao phủ ở bên trong. Quy tắc chi lực ngưng tụ giả mang rít gào, phát động. Vốn là ý chí chiến đấu sụp sôi khí thế, đột nhiên nhấc lên, thuộc tính đề cao 30%. Như loại này phạm vi tính kỹ năng, cũng là bị bản nguyên không gian ảnh hưởng. Lâm Hữu hiện tại bản nguyên không gian gần 800 mét, cho nên giả mang rít gào ảnh hưởng phạm vi, cũng là 800 mét. Cơ hồ hơn phân nửa các lĩnh chủ tụ tập tới đều được gia trì tới. Cái này một tăng một giảm phía dưới, đội ngũ thế giới nguyên sát nhất thời binh bại như núi đổ. Nhất là Lâm Hữu chỗ về phía tây phương hướng, tức thì bị xé mở một lỗ hổng, đại lượng thế giới nguyên thủy binh chủng tràn vào trong đó, bắt đầu điên cuồng công kích vòng phòng hộ. Đáng chết! Thực lực của bọn hắn làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Bên này nhanh không chống nổi, mau tới đây trợ giúp. Ta bên này cũng giống vậy, trị liệu đâu? Trị liệu ở đâu? Lui! Mau lui lại! Mắt thấy vòng phòng hộ càng ngày càng ảm đạm, thế giới nguyên sát lĩnh chủ rốt cục luống cuống. Đâu còn quan tâm được nhiều như vậy, nguyên một đám lui về khống chế trung tâm, chuẩn bị truyền tống chạy khỏi nơi này, toàn bộ tràn diện loạn thành một bầy. Thế mà bọn họ lại không chú ý tới. Liền tại bọn hắn bối rối thời điểm chạy trốn. Một đạo quỷ mị hư huyễn bóng người đã đi tới bên trong đội ngũ của bọn họ, hai thanh dao găm lóe hàng quang vạch phá không khí. Phốc! Một tên lĩnh chủ cấp 8 ở ngực trực tiếp bị xuyên thủng, nổ tung một đoàn xương máu. Đóng lấy, hư ảnh biến mất, phát động kỹ năng thuấn di đến sau lưng một tên lĩnh chủ khác thần sắc hốt hoảng, hàng mang lóe lên, thoáng chốc mở ra cổ của hắn. Giết lãnh chúa dị vị diện cấp 8, thu hoạch được 5.960 vạn ma năng, bát giai lãnh địa tinh hoa X1. Giết lãnh chúa dị vị diện cấp 8, thu hoạch được 3.277 vạn ma năng, bát giai lãnh địa tinh hoa X1. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền trực tiếp giải quyết hết hai cái lĩnh chủ. Tăng thêm trước đó cái kia, Lâm Hữu thì hết thảy thu được 1.3 ức ma năng. Tinh hoa cấp 8 càng một chút tích lũy đến 21 viên, quả thực bạo lợi. Phải biết, bình thường muốn giết chết lĩnh chủ cấp 8 cũng không dễ dàng, cũng liền trong hỗn loạn chiến đấu loại này mới khiến cho hắn có cơ hội đắc thủ. Bất quá khi hắn muốn lại tiếp tục động thủ thời điểm, lĩnh chủ còn lại của thế giới nguyên sát đã có cảnh giác, ào ào rời xa vị trí của vô ảnh, đồng thời để binh chủng bảo vệ bốn chung quanh. Mắt thấy vô ảnh một bộ kỹ năng giao xong, Lâm Hữu cũng không dám lại để cho nó mạo hiểm, trực tiếp phát động hư vô kỹ năng biến mất tại chỗ. Một lần nữa trở lại bên trong đội ngũ. Sau đó cũng không lâu lắm, thế giới nguyên thủy rốt cục thành công chiếm lĩnh khống chế trung tâm, phát ra một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mảnh tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Khống chế trung tâm chiếm lĩnh, so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Đợi đến lĩnh chủ thế giới nguyên sát bị toàn bộ đánh lui về sau, toàn bộ khống chế trung tâm bốn phía cũng chỉ còn lại có lĩnh chủ của thế giới nguyên thủy, cùng thi thể binh chủng đầy đất. Lĩnh chủ thì là toàn bộ truyền tống đào tẩu, một tên cũng không ở lại. Thế nào? Đều còn tốt đó chứ? Lâm Hữu rất nhanh cùng hai người nghiêm liệt tư đồ kiếm tụ hợp đến cùng một chỗ. Vẫn còn, nhờ có ngươi vừa mới tăng thêm, chỉ tổn thất một điểm binh chủng mà thôi, còn thành công giết một cái lĩnh chủ. Tư đồ kiếm mừng rỡ nói ra. Hắc hắc, ta giết hai cái. Nghiêm liệt cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý. Vừa mới thừa dịp thế giới nguyên sát đại loạn chạy trốn thời điểm, hắn liền mang theo binh chủng đẩy mạnh một đợt, vận khí tốt giải quyết hết hai cái lĩnh chủ. Lại nhìn trên người hắn, quả thực vết thương chằng chịt, từng đạo đáng sợ vết thương theo trước ngực sau lưng xẹt qua, da tróc thịt bong, để người nhìn phải hãi hùng khiếp vía. Ngươi cũng không sợ sơ ý một chút à? Đối đảm lượng của hắn Lâm Hữu thật sự là không có lời nào để nói, lập tức gọi đến tinh linh hiền giả tiến hành trị liệu cho hắn. Sợ cái gì, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, mà lại còn không có cường lực trị liệu của ngươi ở đây. Nghiêm Liệt chẳng hề để ý nói, đem trên thân phá nát y phục tháo xuống, theo không gian cá nhân bên trong lấy ra một bộ quần áo mới thay đổi. Giống hắn dạng này vừa mới thăng lĩnh chủ cấp 8 không bao lâu, tín ngưỡng chi lực tích lũy không hùng hậu bằng những cái kia lĩnh chủ lâu năm, bản thân thực lực cũng liền yếu thế một ít. Nhưng là dựa vào một cổ mãn kình, cùng năng lực gia trì khí thế của hắn, cũng không tính là ăn thiệt thòi quá. Thật đúng là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Muốn đổi lại những người khác, đoán chừng đều làm không được loại tình trạng này. Bên trên Tư Đồ Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cũng không để ý đến hắn. Nhìn quanh bốn phía một vòng, mới nói tiếp, lần chiến đấu này có không ít thi thể, ta phải đi thu một chút tới làm trùng sào mới được. Ngươi có thể sử dụng thi thể tới làm trùng sào. Lâm Hữu kinh ngạc nói. Từng. Tư Đồ Kiếm gật đầu, ta có một cái binh chủng lãnh địa có năng lực dùng thi thể ngoài định mức bồi dưỡng côn trùng. Thì ra là thế. Lâm Hữu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách số lượng binh chủng của Tư Đồ Kiếm so còn lại lĩnh chủ càng nhiều, nguyên lai là có một cái năng lực đặc thù như thế. Côn trùng binh chủng cùng còn lại binh chủng khác biệt. Bởi vì bình quân thuộc tính đối lập khá thấp, cho nên phần lớn thời gian đều là lấy số lượng để thắng, binh chủng tiêu hao rất lớn. Lại thêm chủng tộc thiên phú gia tăng chiêu mộ tiêu hao, thì càng làm cho côn trùng hệ biến thành binh chủng đốt tiền. Chỉ khi nào tư nguyên đầy đủ, côn trùng hệ liền có thể bằng vào về số lượng ưu thế cực lớn, tại trên chỉnh thể thực lực đè qua lĩnh chủ hệ khác. Đẳng cấp càng cao, chủng tộc thiên phú thêm binh chủng hạng mức cao nhất càng cao. Hai chọi một đánh không lại ngươi, vậy liền năm đối một. Còn không được thì 10 đối một, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Cho nên côn trùng hệ càng đến hậu kỳ càng là khủng bố, nhất là đại quy mô quần chiến loại kia. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Lâm Hữu cũng nghĩ đến một kiện chuyện phi thường trọng yếu. Nghe ngươi nói chuyện thi thể, ta cũng phải đi tìm một chút thi thể đến cho thực nhân hoa của ta phục chế kỹ năng mới được. Ngươi muốn tìm dạng gì thi thể? Tư Đồ Kiếm hỏi. Thực nhân hoa cao giai binh chủng tuy nhiên không thấy nhiều, nhưng hắn làm đế tử, vẫn là có hiểu biết, biết nó có phục chế thi thể kỹ năng năng lực. Vong linh đại pháp sư, ta muốn nó bất tử lĩnh vực. Vong linh đại pháp sư sao? Vừa mới ta ở bên kia liền thấy có mấy cái vong linh hệ. Một bên đang tiếp thụ trị liệu Nghiêm Liệt đột nhiên tiến đến chen vào nói. Lâm Hữu theo ngón tay hắn phương hướng nhìn về phía nơi xa, quả nhiên phát hiện bên kia nằm một đống vong linh hài cốt, đang bị còn lại lĩnh chủ dần dần thanh lý. Nào còn dám lãng phí thời gian, cùng hai người nói một câu, liền mang theo binh chủng vội vàng chạy tới. Tại chồng thi thể tìm một vòng, rất nhanh liền tìm tới một đống lớn vong linh đại pháp sư thi thể. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Để Lâm Hữu nhịn không được mừng rỡ lên. Hắn trước đó một mực còn nghĩ đến cái kia đi nơi nào làm cái này thi thể đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy thì đưa tới cửa. Lập tức lần nữa triệu hoán vừa mới triệu hồi lãnh địa thực nhân hoa quân đoàn ra tới, để chúng nó thôn vệ hết những thứ này vong linh đại pháp sư thi thể. Không bao lâu. 20 gốc thực nhân hoa thì có 12 gốc thành công phục chế bất tử lĩnh vực. Mà để Lâm Hữu vô cùng ngoài ý muốn chính là, còn lại 8 gốc cũng không có phục chế kỹ năng giảm phòng thủ quần thể vong linh tiễn vũ này, mà chính là một cái khác kỹ năng quần công. Thôn vệ thành công, thu hoạch được kỹ năng hố đen. Bởi vì loại hình chuyển biến, kỹ năng thay đổi vì hố đen cắn nuốt. Hố đen cắn nuốt, chủ động tiêu hao lực tự nhiên, tại phía trước chỉ định phạm vi bên trong ngưng tụ hố đen cắn nuốt, đem 8 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân hấp xả đến trung tâm, cũng dẫn phát nổ tung mãnh liệt, tạo thành tinh thần 120% thương tổn. Tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Xem như một cái phạm vi nhỏ khống chế quần công kỹ năng. Kỹ năng bình thường, tạo thành thương tổn bình thường đều cùng tinh thần cùng cấp, cũng chính là 100% thương tổn. Cái này kỹ năng lại có thể tạo thành 120% thương tổn, phát ra năng lực có thể nói cường hãn. Trọng yếu nhất chính là, năng lực hấp xả hố đen còn có thể nhiễu loạn địch nhân phía sau, xáo trộn trận thế, dùng cho công phòng chiến không có gì thích hợp hơn. Đến tận đây, Lâm Hữu tử vong biển hoa cuối cùng lần nữa xây dựng hoàn thành. Về sau không lại có lo lắng vấn đề số lượng binh chủng thế yếu. Vừa vặn, còn có thể tăng điểm kinh nghiệm. Phục chế hết kỹ năng, Lâm Hữu liền không khỏi nhìn về phía trên trận chất đầy binh chủng thi thể. Những thi thể này, nói ít cũng có hơn 10 vạn, không thể lãng phí một cách vô ích. Lập tức mang theo thực nhân Hoa quân đoàn tiếp tục thôn vệ thi thể, cho bọn họ tích lũy kinh nghiệm. Mà tại toàn bộ trên trận, lĩnh chủ cần thi thể cũng không ít, nguyên một đám vội vàng bắt đầu tranh đoạt. Mới không đến một giờ công phu, tất cả thi thể thì tiêu hao sạch sẽ, thậm chí đều không cần sắp xếp người thanh lý. Mà Lâm Hữu 20 gốc thực nhân hoa, kinh nghiệm cũng cơ bản hơn phân nửa. Trong đó một gốc nuốt đến mạnh nhất càng là trực tiếp đạt tới mát trị số, thuộc tính tăng lên tới cấp 8 phổ thông binh chủng hạng mức cao nhất. Tên, Hoa Vệ Linh, phổ thông. Chủng tộc, thực vật. Đẳng cấp, cấp 8, 5.000 trên 5.000. Lực lượng, 2.050, cộng 2.350. Thể chất, 2.600, cộng 2.500. Nhanh nhẹn, 1.900, cộng 2.150. Tinh thần, 2.050, cộng 2.400. Kỹ năng, thành lũy bảo vệ, tử vong thôn vệ, cướp đoạt, dịch axit ăn mòn. Giới thiệu, hoa bên trong vương giả, có thể thôn vệ vạn vật, cũng tước đoạt hắn tất cả năng lượng. Kỹ năng gia trì là trực tiếp tính tới thuộc tính cơ sở bên trong. Cấp 8 thực nhân hoa mát trị số thể chất là 2.000 điểm, tại tứ diệp thảo thể chất bảo vệ gia trì dưới, trực tiếp đạt tới 2.600 khoa trương trình độ. Sinh tồn năng lực có thể so với vương tộc, gần với thanh cương chuyên chúc thiên phú tăng thêm tới binh chủng cận chiến mà thôi. Lại phối hợp phục chế thôn thiên thuộc tính rơi gia trì, rốt cục cũng đạt tới mức độ cấp 9 binh chủng phổ thông, cái này còn không có đem vần sáng hiệu quả tính toán ở bên trong. Lâm Hữu hiện tại toàn thuộc tính vần sáng có linh tịch 10%, thần cách 30%, thánh vật 35% hai bên, tổng cộng cũng là 75%. Tăng thêm giả mang rít gào, cái kia chính là trực tiếp cấp bội thuộc tính, đạt tới bình quân 9.000 điểm trình độ, thể chất càng là trực tiếp phá vạn. Đồng dạng lĩnh chủ muốn phá phòng cũng khó khăn, chớ nói chi là đưa chúng nó đánh chết. Trăng nanh binh chủng tứ diệp thảo, cuối cùng dần dần hiển lộ ra, chỉ kém đem kinh nghiệm của binh chủng còn lại cũng tăng đầy mà thôi. Nhìn đến đây, Lâm Hữu cuối cùng cũng vừa lòng thỏa ý. Đóng lại giao diện, tiến đến bên trong lồng bảo hộ cùng hai người nghiêm liệt một lần nữa tụ hợp, thương thảo dự định tiếp theo. Các ngươi chút nữa có kế hoạch gì không? Lâm Hữu hỏi. Chúng ta dự định chỉnh đốn một chút, sau đó liền đi thăm dò vào sâu của đế quốc cơ giới, thuận tiện săn giết lĩnh chủ cấp ma vật, ngươi có muốn hay không cùng đi a? Tư đồ kiếm nói ra tính toán của bọn hắn. Cũng được. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, rồi nói, bản nguyên không gian của ta còn thiếu một chút mới đầy, ba người cùng một chỗ hành động hiệu suất liền tương đối cao. Tốt, cái kia thì quyết định như vậy, chờ nghiêm liệt ổn định thương thế về sau thì xuất phát. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, cái nào cần phải chờ đợi gì, hiện tại trực tiếp xuất phát đều được. Nghiêm liệt vỗ ngực một cái, chẳng hề để ý nói. Tư đồ kiếm liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn, mà chính là quay người qua một bên chuẩn bị các thứ, bắt đầu làm sắp xếp vì trận chiến kế tiếp. Lâm Hữu thì là để tinh linh hiền giả tiếp tục trị liệu nghiêm liệt, thuận tiện trao đổi có thể đổi lấy đồ vật từ cửa sổ quy hối. Mãi cho đến sau nửa giờ, ba người mới cùng rời đi khống chế trung tâm, hướng nội bộ đế quốc cơ giới thâm nhập vào. Người kia cũng là Lâm Hữu sao? Khống chế trung tâm bên trong, các lĩnh chủ nhìn lấy Lâm Hữu rời đi, thấp giọng nghị luận. Chắc không sai đâu, ta vừa mới nghe tư đồ kiếm cũng gọi hắn như vậy. Thật là hắn. Không nghĩ tới thực lực sẽ mạnh như vậy. Đúng vậy a, cảm giác so với nghe đồn còn mạnh hơn, mới vừa rồi không phải hắn, chúng ta đoán chừng không có dễ dàng như vậy tấn công vào được. Còn binh chủng của hắn cũng rất biến thái, ta tận mắt thấy những binh chủng của thế giới nguyên sát cái kia liền phòng ngự binh chủng của hắn đều không phá được. Ô shit, mạnh như vậy. Phòng ngự đều không phá được, đây cũng quá biến thái a. Các lĩnh chủ nghị luận ầm ĩ, lại không khỏi nhìn về phía phương hướng rời đi của đám người Lâm Hữu, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Thế mà mặc kệ bọn hắn nghị luận như thế nào. Lúc này Lâm Hữu, sớm đã cùng nghiêm liệt cùng tư đồ kiếm cùng một chỗ rời đi khống chế trung tâm, đi đến chỗ càng sâu của đế quốc cơ giới, bọn họ bắt đầu hành trình đi săn. Thế giới vĩnh hằng. Một tòa cung điện phiêu phù ở trên không trung. Hơn 10 vị đại đế từ các đại giới vực chạy đến, tụ tập cùng một chỗ. Thế nào? Tìm được hành tung của trái tim kia chưa? ngồi ở chủ vị Thiên Cơ Đại Đế thấp giọng hỏi. Không có, năng lực ẩn tàng khí tức của trái tim kia rất mạnh, căn bản dò xét không ra được vị trí cụ thể. Muốn tại vạn giới bên trong tìm tới tung tích của nó, chỉ sợ có chút khó. Đúng vậy a, tất cả đều là truy tung đến một nửa thì lại mất dấu. Mấy vị đại đế dưới đáy cau mày, liền nói tiếp. Thiên Cơ Đại Đế nghe vậy, biểu lộ càng là thâm trầm, nhướng mày lại. Quả tim này liên quan rất trọng đại, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nó mới được, chỉ có lấy được nó, vậy kế hoạch chiếm đoạt vạn giới của chúng ta thì mới có thể chân chính triển khai. Đã như vậy, vậy ta liền trở về phái thêm nhiều nhân thủ dò xét một chút. Ta bên này cũng vậy, đã phái người đến cái khác giới vực đi tìm tòi, cùng lắm thì đem tất cả giới vực đều tìm một lần. Vậy hôm nay trước hết nói đến đây đi, ta đi về trước an bài nhân thủ. Đang khi nói chuyện, tất cả đại đế ào ào xé rách không gian, biến mất tại chỗ, tiếp tục phái người tìm kiếm trái tim nơi đi. Chính như bọn họ nói tới đồng dạng. Chỉ khi lấy được lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong trái tim kia, vậy bọn hắn liền có thể đứng trên đỉnh của vạn giới. Chiếm đoạt vạn giới cũng không phải là không có khả năng. Thời gian cực nhanh. Trong chớp mắt, đã hơn một tháng kể từ khi chiến trường vạn giới chấm dứt. Cũng là tháng thứ 10 kể từ khi Lâm Hữu đi vào thế giới này, gần một năm thời gian. Mấy ngày nay trên cơ bản không có chuyện gì lớn, cho nên Lâm Hữu vẫn luôn cùng hai người Nghiêm Liệt và Tư Đồ kiếm săn giết ma thú, thu thập hạch tâm cơ giới ở bên trong đế quốc cơ giới. Trải qua mấy ngày nay tích lũy, cuối cùng ma năng của hắn cũng tích lũy được hơn 300 triệu. Sở dĩ nhanh như vậy chủ yếu là vì trong lúc đánh chết không ít ma thú lãnh chúa, còn được chia tiền bán mấy bảo vật hệ máy móc. Quả thật hiệu suất do ba người hành động phối hợp với nhau mau hơn một người rất nhiều. Nhất là cùng người nổi bật trong đám đồng cấp như Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm, phải nói là tiến độ thần tốc, chỉ vài ngày đã thăm dò được một mảnh khu vực lớn. Thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa ba người đã chạy đến trung tâm khống chế thuộc giới vực khác, may mắn có đàn ông điều tra của Tư Đồ Kiếm, mới không bị quần ẩu. Nhưng điều khiến Lâm Hữu vui vẻ vẫn là không gian bản nguyên của hắn. Sau khi đánh chết lượng lớn ma thú thủ lĩnh và lãnh chúa, không gian cũng đạt tới trình độ viên mãn. Bản nguyên, đại thụ thế giới, cây non. Loại hình, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 8, 1003/2000. Phạm vi, 1003 m. Hiệu quả của thánh vật, toàn bộ thuộc tính cộng 36%, hộ thuẫn cộng 18%. Hiệu quả của thiên phú, thể chất cộng 8%, khôi phục tốc độ cộng 8%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, quần sáng, không gian triệu hồi. Giới thiệu, được ngưng tụ từ linh hồn, khi sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn biến thành một giới, cần lực lượng bản nguyên tưới tắm. Giá trị viên mãn của không gian bản nguyên cấp 8 bình thường là 1.000 mét. Mà sau khi không gian bản nguyên của hắn đạt tới phạm vi này, thánh vật lãnh địa được cộng thêm 20%, thiên phú chủng tộc lại trực tiếp tăng lên gấp đôi. Chiếu theo tiến độ này đi xuống, khi đạt tới cấp 9 viên mãn hiệu quả của thánh vật sẽ tăng lên 30%, thiên phú lại tăng lên gấp đôi. Quả nhiên càng về sau chênh lệch càng lớn. Phạm vi không gian bản nguyên thành lớn, cuối cùng Lâm Hữu cũng có thể mang theo Thanh Đằng cùng với tất cả binh chủng theo bên người, mà sẽ có vẻ chen chúc. Từ đó, trên phương diện không gian bản nguyên này, hắn cũng bắt kịp tiến độ của lão lãnh chúa, không còn chênh lệch nữa. Kế tiếp, chỉ còn lại tính ngưỡng lực. Thế nào? Đổi được thứ tốt không? Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hỏi của Tư Đồ Kiếm. Hiện giờ, bọn họ đang bị vây bên trong trung tâm khống chế, dùng hạch tâm cơ giới lấy được trong khoảng thời gian này trao đổi vật phẩm. Trên người Lâm Hữu tổng cộng có 5 hạch tâm cơ giới cấp lãnh chúa, suy nghĩ một chút, hắn trao đổi một hộp mù bí bảo binh chủng hệ thực vật cấp SSS. 2 viên hạch tâm còn lại sẽ đổi thành 2.000 điểm sức mạnh tín ngưỡng. Đổi được rồi, các ngươi thì sao? Lâm Hữu tắt đi giao diện, xoay người lại nhìn qua bọn họ. Giống nhau. Nghiêm Liệt gật đầu. Nếu đã xong, chúng ta nhanh chóng trở về đi, khí tức hỗn độn trong vị diện ma thú càng ngày càng đậm, ta suy đoán có lẽ ngày mai sẽ xuất hiện ma thú bạo động. Tư Đồ Kiếm ngưng trọng nói. Nhanh như vậy. Ánh mắt Lâm Hữu vừa động. Hắn tính toán thời gian, đúng là đã qua một tháng kể từ lần thủy triều ma thú trước kia. Này cũng chính là lý do hắn dùng hết tất cả hạch tâm cơ giới. Bởi vì sau khi ma thú bạo động, không biết khu vực trao đổi bên này còn tồn tại hay không, vẫn nên dùng hết thì tốt hơn. Vừa lúc có thể thừa dịp này tăng lên một chút thực lực, sau đó săn giết ma thú trong lúc thủy triều ma thú, kiếm nốt 100 triệu ma năng cuối cùng để trả lại cho Lê Kha. Nghĩ vậy, hắn nói. Vậy chúng ta đi thôi, lỡ đâu đến lúc đó không dùng được truyền tống trận trực tiếp. Lâm Hữu không biết khi vị diện ma thú bắt đầu bạo động là tràn cảnh gì, nhưng khẳng định là không có gì tốt đẹp. Nếu còn ở lại chỗ này, có trời mới biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, vẫn nên về sớm thì tốt hơn. Cho nên rất nhanh bọn họ đã cùng nhau lên truyền tống trở lại bên trong thánh vực. Sau khi tạm biệt nhau, cả ba đều trực tiếp biến mất tại chỗ, quay về lãnh địa của mình. Bá! Ánh sáng hiện lên. Cuối cùng, Lâm Hữu cũng trở lại lãnh địa. Hắn vội vàng lấy ra hộp mù bí bảo vừa trao đổi được từ trong không gian cá nhân. Xin hỏi có sử dụng bí bảo binh chủng, hệ thực vật hay không? Sử dụng. Âm thanh vừa rơi xuống, hộp mù trên tay hắn bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh, biến thành từng sợi dây leo nhuốm đầy máu tươi. Bí bảo binh chủng, tiên huyết quỷ đằng. Loại hình bí bảo, đặc thù. Đẳng cấp bí bảo, SSS cấp. Hiệu quả bí bảo, khi công kích sẽ gây ra hiệu quả đổ máu, trong vòng 8 giây tạo thành công kích có thương tổn 40% kèm theo giảm xuống 40% hiệu quả trị liệu. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Thứ tốt. Lâm Hữu xem xong thuộc tính bí bảo, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Từ sau khi chủng xương rồng tròn sinh ra vương tộc vô ảnh, hắn vẫn luôn tìm cơ hội đổi một bí bảo loại tiến công. Trong 8 giây tạo thành thương tổn đổ máu còn kèm theo giảm xuống hiệu quả trị liệu. Bí bảo này rất thích hợp với loài xương rồng tròn. Hơn nữa binh chủng loại tốc độ như vô ảnh, dùng để đánh tiêu hao chiến đúng là tuyệt phối. Bên cạnh đó, đám xương rồng tròn quyền anh khác cũng có thể nhận được tăng phúc, công kích phi châm gây ra hiệu quả đổ máu, khiến chúng tăng mạnh năng lực công kích. Về phần bí bảo nam nhân 5 giây hiện tại đang dùng cho loài xương rồng tròn, lập tức bị Lâm Hữu tạm thời chuyển cho loại thực vật rồng. Nói thật, từ sau khi hắn đổi mới thánh vật, năng lực sinh tồn của binh chủng đều được tăng lên thật lớn, bí bảo nam nhân 5 giây này đã không còn quá thích hợp, số lần phát động cũng cực kỳ nhỏ bé. Nên tìm cơ hội đổi thành bí bảo loại công kích mới được. Còn đám bí bảo dưới cấp S thay xuống lần trước, đều bị hắn cầm đi bán đổi thành ma năng rồi. Bởi vì chúng nó không có tác dụng quá lớn. Lâm Hữu đổi xong bí bảo, lập tức rời khỏi căn cứ binh chủng, tiếp tục bận rộn bên trong lãnh địa, thuận tiện xem xét tình huống phát triển của thành Hoàng Sa. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, tuyến đường giao thương giữa thành Hoàng Sa với hai nước láng giềng, công quốc Lưu Hỏa và công quốc Nguyệt Hoa đã thành công khai thông, dòng người qua lại tăng thêm không ít. Người bàn bạc với hắn, chính là hai vị chủ thẩm đã quen biết với hắn lúc mời chào lãnh chúa mới trên đài cao hư không. Mà sau khi ba công quốc khai thông tuyến đường mậu dịch, các thương đội tu luyện giả trong công quốc đều bị hấp dẫn đi tới, khiến cho thành Hoàng Sa trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Vậy đó, vừa qua giữa trưa thôi nhưng trên bến tàu phi hành và khu vực buôn bán và chợ hàng hóa xung quanh đã tụ tập lượng lớn đội ngũ, đứng cách thật xa cũng có thể nghe thấy từng đợt la hét và tiếng rao hàng. Số dân lựa chọn định cư ở thành Hoàng Sa cũng trực tiếp lên tới 350.000, rốt cục cũng có chút quy mô của lãnh địa cấp 8. Lâm Hữu ấn mở giao diện lãnh địa nhìn một chút. Sau khi hắn dùng Bảo Châu đạt được 2.000 điểm tín ngưỡng, lực lượng tín ngưỡng đã đột phá 10.000, thực lực bản thân hắn cũng mạnh hơn chừng 2 phần so với lúc vừa thăng cấp. Tuy vẫn không bằng lão lãnh chúa nhưng chênh lệch cũng không quá lớn như lúc đầu. Xem ra cần phải làm thêm nhiều phi thuyền ma năng mới được. Lâm Hữu nỉ non tự nói. Hiện tại dân cư thành Hoàng Sa càng ngày càng nhiều, thương đội càng ngày càng nhiều. 15 cái phi thuyền ma năng đã không thỏa mãn được nhu cầu của họ, phải làm nhiều hơn một chút, nếu không chẳng phải đã không công lãng phí nhiều nhân khẩu như vậy. Nghĩ đến đây, hắn ấn mở giao diện nói chuyện riêng, gửi một tin nhắn cho lãnh chúa hệ máy móc, Vương Sâm Đức lúc trước đã tới thành Hoàng Sa, nhờ đối phương hỗ trợ làm mấy hạch tâm động lực cỡ lớn. Sau đó hắn rời khỏi lãnh địa, ra bên ngoài tìm Tiết Trường Quý hỏi về tình huống thu thập bột phấn ma pháp. Tiếp theo lại đi một chuyến tới thánh vực tìm trưởng quầy thập phương các nhờ đối phương hỗ trợ thu mua. Lâm Hữu vẫn luôn bận việc tới tận chiều, rốt cục cũng thu thập đủ các loại tài liệu, bắt đầu chế tạo phi thuyền ma năng. Ngay sau đó, bên trên bến tàu phi hành đông đúc người đến người đi, liên tiếp sáng lên mảng lớn ánh sáng. Mau nhìn! Phi thuyền ma năng mới. Thiệt nhiều phi thuyền. Lãnh chúa đại nhân lại làm ra phi thuyền mới rồi. Đây là muốn xây dựng thêm tuyến đường ư? Người đi đường trên bến tàu phi hành đều ngừng lại, nhìn chăm chú vào đám phi thuyền không ngừng xuất hiện. Có người kinh hô, có người kích động. Bởi vì gần đây, bọn họ đều lo lắng phi thuyền không đủ dùng, mỗi lần đều phải chờ thật lâu. Nhất là thương đội, lập tức phái người đi tới tìm hiểu tin tức, xin thời gian phi thuyền xuất phát, ai nấy đều muốn lên phi thuyền trước tiên. Dù sao mỗi lần mở ra tuyến đường mới, đều đại biểu cho cơ hội buôn bán mới. Phải bắt lấy mới được. Một vài người có chút thông minh, lại trực tiếp tìm tới Ngụy Cương và Từ Trung. Bởi vì chỉ cần là người ở lâu trong thành Hoàng Sa đều biết hai người này chính là quản lý chuyên môn phụ trách sắp xếp đội ngũ hộ vệ tuyến đường và chiêu mộ thuyền trưởng thuyền viên, khẳng định sẽ biết tin tức về tuyến đường mới trước. Bởi vậy chỉ một thoáng thời gian, Ngụy Cương và Từ Trung đang làm việc trên đường, đã bị đám đại biểu thương đội và tu luyện giả chen chúc tới bao vây xung quanh. Ngụy thống lĩnh, nghe nói tuyến đường mới đang tuyển đội ngũ hộ vệ, người xem ta có thể gia nhập hay không? Hiện giờ, ta đã lên tới cấp 8, cũng muốn gia nhập đội ngũ hộ vệ tuyến đường, người xem có thể bố trí hay không? Từ quản sự, đây là một chút tâm ý của thương hội tụ tài chúng ta, về sau làm phiền ngài quan tâm nhiều hơn. Hiệu buôn bảo khí chúng ta cũng vậy, mong về sau từ quản sự chỉ bảo nhiều hơn. Mọi người tranh nhau nói, tất cả đều tặng lễ nịnh bợ hai người. Kể cả người có cảnh giới cao hơn bọn họ, cũng không dám có chút lỗ mãng nào, hoặc nhìn đều tất cung tất kính. Nhất là Ngụy Cương, chỉ cần là người có tin tức linh thông một chút đều biết, trước đó vài ngày Ngụy Cương đã được Nhạc Đạo Nam thu làm đệ tử thân truyền. Có chỗ dựa là cường giả cấp 9, ai dám trêu chọc hắn. Huống chi hắn còn là thuộc hạ tâm phúc của lãnh chúa thành Hoàng Sa, sức nặng càng thêm trầm trọng, không ai dám đắc tội, trừ phi không muốn lăn lộn ở nơi này nữa. Đương nhiên, đối mặt với nhiều người nịnh bợ như vậy, Ngụy Cương cũng không vì được tôn kính mà kiêu ngạo. Ngược lại, thời thời khắc khắc hắn đều ghi nhớ lời dặn dò của Lâm Hữu, cứ theo lẽ công bằng làm việc, nghiêm túc sàng chọn, không dễ dàng giao công việc quan trọng như vậy cho người không đáng tin tưởng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Hữu lại thoải mái giao công việc cho bọn họ. Sau khi Lâm Hữu dặn dò đám thuộc hạ những chuyện cần làm, rất nhanh hắn đã trở về bên trong lãnh địa, tiếp tục bận rộn. Hiện giờ, trên người hắn còn hơn 280 triệu ma năng. Vốn dĩ hắn đang muốn để dành để tích đủ 400 triệu trả Lê Kha. Nhưng cân nhắc đến thủy triều ma thú chuẩn bị sắp bắt đầu, hắn lại thay đổi chú ý. Chuẩn bị tham ô khoản tiền này trước dùng để chiêu mộ đầy binh chủng cỏ bốn lá và rêu cộng sinh, đề cao hiệu suất đánh chết ma thú. Dù sao ma thú bạo động cũng không phải lúc nào muốn có là có, nhưng lại là thời cơ cực tốt để kiếm ma năng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đi xuống dưới tàn cây đại thụ thế giới, điều về 30 gốc trong số 35 gốc kiếm trúc tai ách, chỉ để lại 5 gốc trang bị cho Thanh Cương và thống lĩnh cổ thụ. Sau đó lại chiêu mộ 15 cây liễu quỷ xảo quyệt, cỏ bốn lá may mắn, bắt đầu đột biến. Hơn nửa giờ sau, đột biến hoàn thành. Tính cả vương tộc, hắn cũng xây dựng được 315 thành viên của đội ngũ binh chủng tinh anh, tất cả đều được trang bị rêu cộng sinh. 230 triệu. Lâm Hữu nhìn thoáng qua số ma năng còn lại. Chỉ còn lại có 230 triệu, nãy giờ hắn đã dùng hết 50 triệu, cần phải kiếm nhiều ma năng hơn mới được. Ngày ma thú bạo động mở ra tới rất đúng hẹn. Lúc sáng sớm, Lâm Hữu vừa tỉnh lại, đã thấy một đống lớn tin tức bắn ra trên kênh công quốc. Đậu xanh. Thánh vực bên kia có thiệt nhiều ma thú, ta vừa liếc mắt nhìn một cái thiếu chút nữa đã bị dọa tè ra quần. Có người anh em nào cùng đi săn giết ma thú hay không? Đi thì nhắn riêng cho ta. Bây giờ mà còn dám chạy tới thánh vực, không muốn sống nữa sao? Sợ chứ, mấy ngày nay ta đã tính tránh bên trong lãnh địa một đoạn thời gian. Sợ cái quần. Hiện tại không liều mạng, không lẽ chờ chiến trường vạn giới hốt đi. Lãnh chúa bên trong công quốc bàn tán xôn xao, cơ hồ tất cả đều đang bàn luận về tin tức thủy triều ma thú. Lâm Hữu vội vàng đứng dậy rửa mặt, sau đó đi vào lãnh địa phía dưới triệu tập binh chủng. Tiếp theo, hắn vừa ăn điểm tâm sáng vừa xem xét diễn biến trên kênh. Sau khi xác nhận không xuất hiện nguy hiểm gì lớn, hắn lập tức đi vào cánh cửa truyền tống đến thánh vực. Ầm vang. Vừa đứng thẳng lại, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng nổ, mặt đất dưới lòng bàn chân hung hăng chấn động một cái. Mau mau mau. Bên kia lại xuất hiện một cái khe, nhanh qua trợ giúp. Phía đông xuất hiện lượng lớn ma thú thủ lĩnh cấp 7, cần nhiều người hơn chút. Hòn đảo trung tâm bắt đầu có ma thú cấp 8, mau qua chiếm vị trí tốt. Cả quần đảo trôi nổi người đến người đi, khung cảnh đầy vội vàng. Nơi nơi đều là một đám khe hở không gian nứt ra, và ma thú không ngừng xuất hiện từ bên trong rồi nhanh chóng lao ra ngoài, chiến đấu kịch liệt cùng đám lãnh chúa tu luyện giả vừa chạy tới. Tiếng la giết, tiếng trống giận nối liền một mảnh, cơ hồ đã trải rộng khắp quần đảo. Lâm Hữu đứng trên đài cao nhìn quanh một vòng. Hắn không quá dám tới hòn đảo trung tâm, vì hắn nghe nói bình thường ma thú cấp 10 đều sẽ xuất hiện ở nơi này, còn kèm theo lượng lớn cấp 9. Dưới cấp S còn được, hắn miễn cưỡng có thể đối phó. Nhưng từ cấp S trở lên bắt đầu có chút nguy hiểm, không đáng để đi mạo hiểm. Nghĩ đến đây, hắn nhìn chằm chằm vào một khe hở không gian cỡ trung cách hắn gần nhất và vội vàng chạy qua. Cái khe này không lớn, nhưng to hơn khe hở bình thường rất nhiều. Không ngừng có ma thú cấp 7, cấp 8 từ bên trong xuất hiện rời đi, số lượng nhiều hơn những đài cao khác, đây cũng là nơi lãnh chúa tụ tập nhiều nhất. Ha ha, sướng. Đã lâu không đụng tới nhiều ma thú như vậy. Hôm nay nhất định phải kiếm được một khoản nho nhỏ. Công kích. Không chừa lại một con nào. Lên cho ta, giết sạch đám ma thú này. Trống. Nhóm lãnh chúa la lên không ngừng, âm thanh trải rộng mỗi một phương hướng quanh khe hở không gian. Đám ma thú mới từ khe hở không gian bên trong lao ra, đã bị mảng lớn binh chủng súng vào vây công, ngăn cản bước chân, căn bản không có cơ hội lan rộng ra bốn phía. Lâm Hữu quan sát một hồi, rất nhanh đã tìm được một vị trí không người, sau đó triệu hồi cả thanh đằng và toàn bộ binh chủng trong không gian bản nguyên ra ngoài. Thân thể cao lớn kia lập tức khiến cả đài cao trầm xuống. Má nó! Đây là binh chủng gì? Làm ta sợ đến nhảy dựng. Tình huống gì đây? Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một binh chủng lớn như vậy? Đây là binh chủng hệ thực vật. Hệ thực vật có binh chủng như vậy không? Sao tới tận bây giờ ta cũng chưa nghe nói qua? Thanh đằng xuất hiện, lập tức khiến cho nhóm lãnh chúa kinh hô, tất cả đều nhìn qua bên này Lâm Hữu. Hết cách rồi. Hình thể của thanh đằng thật sự quá khủng bố. Nó vừa xuất hiện, từng sợi dây leo thật lớn đã trải rộng một mảnh khu vực, ngoại hình giống hệt một cái thành lũy di động hình con bạch tuộc, khiến đám lãnh chúa vốn đang muốn phun ra một câu chửi thề, lập tức bị dọa đến ngậm chặt miệng lại. Nhường vị trí rồi nhanh chóng rời đi. Bởi vì bọn họ phát hiện, ngoại trừ thực vật khủng bố này, bên cạnh còn có mấy trăm thực vật với khí thế khủng bố, một đám có thể so với trình độ cấp 9 bọn họ từng gặp. Bọn họ chỉ là cá mặn tới đây kiếm chút ma năng thôi, có vài người thậm chí còn dừng lại ở cấp 7, đâu dám đắc tội kẻ mạnh như vậy. Hành động của bọn họ cũng khiến Lâm Hữu thực nhẹ nhàng chiếm cứ một vị trí cực kỳ gần bên cạnh cái khe, thẳng mặt nghênh đón lượng lớn ma thú. Tiến công. Lâm Hữu không chút do dự trực tiếp truyền mệnh lệnh cho nhóm thực vật. Trong phút chốc, lấy binh chủng vương tộc cầm đầu, mỗi một bộ đội lao khỏi rừng rậm dây leo, đón nhận đám ma thú này. Thanh đằng lại điên cuồng khu khoáng mớ dây leo to lớn, xuyên thấu thân thể từng con ma thú, hút sạch máu tươi của chúng nó. Đánh chết ma thú cấp 7, đạt được 510 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 7, đạt được 488 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1024 điểm ma năng. Tiếng nhắc nhở chi chít vang lên trong đầu Lâm Hữu. Cả cảnh tượng hỗn loạn dị thường, binh chủng và ma thú kịch liệt va chạm, phát ra từng tiếng trống giận. Nhưng mặc kệ đám ma thú công kích như thế nào, cũng chưa thể phá vỡ phòng ngự của binh chủng thực vật. Thậm chí mỗi cách 10 giây, trên người nhóm thực vật sẽ xuất hiện một tấm lá chắn, giúp chúng nó ngăn cản thương tổn. Một đám vọt vào bên trong đàn ma thú, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quả thực chính là cỗ máy giết chóc trên chiến trường. Cả Vô Ảnh, vừa nhận được bí bảo mới cũng thế. Nó trực tiếp mở ra kỹ năng ảo ảnh, chia ra hai phân thân, hóa thành hàng mang nhanh chóng di chuyển trong đàn ma thú. Nơi nó đi tới, máu tươi vẩy ra, chỉ để lại tàn ảnh liên tiếp, không con ma thú nào có thể ngăn cản mục kích của nó. Thật mạnh. Thế nhưng cả ma thú cấp 8 cũng có thể trực tiếp miễu sát. Rốt cuộc là loại binh chủng gì? Ánh mắt của đám lãnh chúa chung quanh đều bị Vô Ảnh đi đi lại lại giữa đàn ma thú hấp dẫn, vẻ mặt một đám đầy rung động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy binh chủng sắc bén dũng mãnh như thế, còn là hệ thực vật. Không phải hệ thực vật vẫn nổi tiếng có sức mạnh sinh mệnh và năng lực khôi phục khủng khiếp sao? từ khi nào thì hệ thực vật cũng có năng lực chiến đấu khủng bố như vậy? Nhóm lãnh chúa Trăm thắc mắc không tìm được giải, ánh mắt nhìn Lâm Hữu lại càng thêm e ngại. Đối với chuyện này, Lâm Hữu trực tiếp không để ý tới. Hắn cũng không lo lắng có người nhìn ra thân phận vương tộc của Vô Ảnh. Bởi vì nữ hoàng tinh linh cho hắn tổng cộng 12 phiến lá cây che giấu giao diện thuộc tính. Từ lúc đột biến ra Vô Ảnh, hắn đã dùng một mảnh cho nó rồi, lãnh chúa dưới cấp 12 căn bản không thể tra xét tin tức của nó. Cho nên hắn mới dám triệu hồi toàn bộ vương tộc ra, để nhanh tốc độ đánh chết ma thú. Ngắn ngủi không đến 20 phút, đã có hơn 1.000 con ma thú bị hắn đánh chết, tất cả thi thể đều chuyển hóa thành hoa bất tử. Hơn nữa dưới quá trình một mực triệu hồi của thôn thiên, đã có 2.000 con. Trực tiếp xây dựng thành một mảnh khủng bố biển hoa tử vong trên đài cao. Hơn nữa trên người mỗi gốc hoa bất tử, đều được thánh vật tăng phúc, sinh ra một đống lá chắn, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Trống. Đột nhiên lúc này, một tiếng thú trống to rõ vang lên. Khe hở không gian vốn đang lấy ma thú cấp 7 chiếm đa số, bỗng nhiên tình thế vừa chuyển, bắt đầu xuất hiện lượng lớn ma thú cấp 8, đồng thời hỗn loạn một bộ phận nhỏ thủ lĩnh. Cẩn thận, đám ma thú này bị lây nhiễm khá nặng, đều là cấp S trở lên. Mọi người tập hợp. Trận chiến phòng ngự cao đến phía trước ngăn cản. Tăng phúc, mở bạo phát. Vú em đừng mãi đánh quái, mau tới bón sữa cho người. Nhóm lãnh chúa vốn đang vui sướng quét ma năng, đều rùng mình, một đám bắt đầu đối phó nghiêm túc. Nhất là lãnh chúa hành động theo tiểu đội, bắt đầu phát huy ra ưu thế, đánh phối hợp với nhau, truyền các loại mệnh lệnh binh chủng. Trong nháy mắt, không khí khắp nơi trở nên ác liệt. Nếu nói trong trường hợp này có ai còn nhàn nhãn ung dung, phỏng chừng chỉ có một mình Lâm Hữu. Bởi vì dù là ma thú cấp 8 cấp SSS, công kích đỉnh nóc cũng chỉ tới 5.000 điểm mà thôi, mà binh chủng cỏ 4 lá của hắn cũng phổ biến đạt tới 9.000 điểm thể chất. Dù có được kỹ năng loại phá giáp, cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn với chúng nó, thậm chí còn không cần yêu tinh hiền giả trị liệu. Đi, bắt bọn nó rồi giải quyết. Lâm Hữu ngồi bên cạnh bản thể thanh đằng, truyền mệnh lệnh cho đám thực vật bên dưới. Rất đột ngột, rồng yêu đế và rồng yêu hậu bay lên trời, lần lượt thay đổi tốc độ cao xoay quanh lẫn nhau, làm dấy lên một mảnh cuồng phong khủng bố trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, đám ma thú xông tới bên này của hắn, đã bị cuốn lên trời cao, bị cuồng phong tàn sát bừa bãi hóa thành phấn vụn, hóa thành mưa máu rơi xuống. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 996 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1.011 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1.005 điểm ma năng. Tiếng nhắc nhở không chút cảm tình giống như tiếng trời liên tiếp không ngừng vang lên trong đầu Lâm Hữu. Đám lãnh chúa bên cạnh lại tiếp tục khiếp sợ không thôi, trừng lớn con mắt lên, cũng không phải bọn họ chưa thấy binh chủng thực vật rồng của hệ thực vật. Bọn họ chỉ chưa từng thấy kỹ năng của thực vật rồng mà có uy lực dũng mãnh như vậy. Chỉ một kỹ năng tổ hợp mà trực tiếp miễu sát mảng lớn ma thú cấp 8, còn toàn là cấp S trở lên, quá khủng bố rồi. Nếu công kích này rơi xuống trên người bọn họ, chẳng phải là. Nhưng cũng vì chiêu thức ấy của Lâm Hữu, khiến áp lực trên người bọn họ giảm xuống không ít, đối phó ma thú cũng càng thêm thành thạo, không đến mức bị thủy triều ma thú cấp 8 bất ngờ xuất hiện đột phá phòng tuyến. Mắt thấy càng ngày càng nhiều ma thú bị quân đoàn thực vật của Lâm Hữu đánh chết, bọn họ cũng không dám tiếp tục lãng phí thời gian, đều truyền mệnh lệnh triển khai công kích. Giết! Xông lên cho ta! Ngăn cản chúng nó! Trong nháy mắt, tiếng trống giận không ngừng tràn lắp khung cảnh, đại quân binh chủng và ma thú bạo động điên cuồng xung phong liều mạng va chạm vào nhau, trong không khí dần dần bốc lên một màn khí tức huyết tinh đậm đặc. Cứ như vậy suốt vài giờ đi qua, khi tới gần giữa trưa, lại là một tiếng thú trống to rõ. Giữa thủy triều ma thú, cũng bắt đầu xuất hiện chút ít ma thú cấp 9, từ bên trong khe hở không gian lao nhanh ra ngoài. Không tốt. Là ma thú cấp 9, mau quay về phòng. Dãy trước ngăn cản. Tuyệt đối không để chúng nó công phá phòng tuyến. Bạo phát toàn bộ khai hỏa. Giải quyết chúng nó. Giờ phút này, về cơ bản có mặt trên này đều là lãnh chúa cấp 8 trở lên. Đối mặt với ma thú cấp 9 đánh sâu vào, bọn họ không hề bối rối, mà là ngay ngắn có trình tự truyền mệnh lệnh, nhanh chóng triển khai trận thế phòng thủ. Nương theo cơ hội này, Lâm Hữu cũng thấy rõ dáng dấp của ma thú cấp 9 nọ, rõ ràng là từng con lang yêu huyễn ảnh loại hình nửa người thú. Tên, lang yêu huyễn ảnh, bình thường. Chủng tộc, loại hình người. cấp bậc, cấp 9, SS cấp. Lực lượng, 4.500, cộng 4.050. Thể chất, 4.200, cộng 3.780. Nhanh nhẹn, 4.800, cộng 4.320. Tinh thần, 4.300, cộng 3.870. Kỹ năng, ảnh tập, tê liệt trảo kích, nhất kích phá giáp. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 90%. Giới thiệu, một loại ma thú bán thực thể sinh tồn tại vùng đất u ám, tốc độ cực nhanh, công kích rất mạnh. Thuộc tính của ma thú cấp 9 là gấp 2 cấp 8, lại có hỗn độn tăng phúc, thuộc tính bình quân của tùy tiện một con nào đó cũng có thể đạt đến 8.000 điểm trở lên. Một con còn không sao. Nhưng một khi số lượng đám này tập trung nhiều lên, tuyệt đối có tính chất đã kích hủy diệt với lãnh chúa cấp 8. Hơn nữa đám này còn là ma thú loại tốc độ khó giải quyết nhất. Lâm Hữu không dám sơ suất, lập tức triệu hồi binh chủng vốn khuếch tán ra ngoài tới bên người, hình thành trận thế phòng thủ. Đợi cho đến khi đám lang yêu huyễn ảnh trống giận lao mạnh về phía hắn, hắn chỉ trực tiếp quát khẽ một tiếng. Ra tay! Âm thanh vừa rơi xuống, hoa phệ hồn bên người đều há mồm, bùng nổ tự nhiên lực. Giây tiếp theo, một đám hố đen cắn nuốt ngưng tụ phía trước đội ngũ, điên cuồng hấp xả mọi việc chung quanh. Tính cả lang yêu huyễn ảnh với tốc độ cực nhanh, đều bị dẫn lực hấp xả kéo tới, kéo thẳng về phía trung tâm hố đen. Oanh! Nổ mạnh kịch liệt nổ tung trên đài cao. Tám hố đen cắn nuốt đồng thời kiếp nổ, khiến cho không khí đột nhiên rung chuyển một cái. Tất cả ma thú cấp 7 cấp 8 ở vào phạm vi nổ mạnh bị mất mạng trong nháy mắt, ngay cả còn biến mất cả thi thể. Mà lang yêu huyễn ảnh cấp 9 lại bị nổ bay đi, rơi rụng ra chung quanh. Không chết. Lâm Hữu nhìn thấy lang yêu huyễn ảnh chậm rãi bò lên từ trên mặt đất, ánh mắt đầy kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là ma thú cấp 9, 120% thương tổn thêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.